12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Trái tim em cũng biết đau. Góc truyện audio.com. Chấm, Kim Nghiêu, nữ, 18 tuổi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Leo. Có anh trai là sư tử. Hiền dịu nết na, hi, ca, ngược lại nha, ở ngoài nhìn mạnh mẽ thôi chứ bên trong yếu đuối lắm. Bạn thân Bạch Dương, tất cả các sao, thích sự cô đơn, màu trắng, ăn mặc giản dị. Bạch Dương, TKTT, con gái độc nhất của tập đoàn LM, quy chuyên về thời trang, tính cách dở dở ương ương, cá tính, năng động, market, chị hai tội nghiệp của song tử, gia thế cô kém mấy chị kia, hiền lành, tốt bụng, nhiều lúc tính cách hơi thất thường, cự dài, bạn của các sao, tốt bụng, thân thiện, song ngư, lạnh lùng, hi, ca. Kiệm lời, bảo bình, hiền dịu nết na, yêu thiên bình nhưng cô biết anh có đáp lại tình cảm của cô. Nam, thiên yết, lạnh lùng, đẹp trai, nhiều gái mê đến chết lên chết xuống. Đứng đầu danh sách sát gái, anh trai NM, xử nữ, hot boy, yêu Kim Nghiêu từ 5 năm trước. Thiên bình, bình thường, nhiều lúc hơi điên điên. Song tử, tính cách thất thường. Sáng nắng chiều mưa trưa thì có bão tối thì có bão. Em trai market, nhân mã, hot boy, có ông anh trai trời đánh là ti. Sư tử, leo, anh hai Kim Nghiêu, năng động, rất yêu thương em gái mình. Đắc du học ở bên Mỹ. Tên gọi nhân vật như sau. Bạch Dương, BD, Kim Nghiêu, KN, Song Ngư, TN, Thiên Bình, TB, Bảo Bình, BB, Thiên Yết, T. Sử nữ, Pep Sen, Song Tử, Pesti, Sư Tử, Leo, Nhân Mã, NM, Cự Dài, CG, Market, MK, thanh mọi người đã ủng hộ chuyện của Hi, K, Vgap, BABS, JS, BS, JS, Hay, Bevana, AP, B3, VSH, Dù Sơ, V, Suy, Z, B, Đức, Sần, Ăng, Bao, IA, Sơ, B, C, G, V, V, B, H, A, Sa, Dù, X, Phạ, H, S, H, N, A, X, San, A, 3, B, S, H, B, S, D, V, B, S, S, S, A, Vớp, Dù, Y, Gép, Xoay, A, Tết, V, S, Đa, B, H, C, A, A, Vap, D, Vải, Z, S, B, A, A, Hiana, Z, Z, F, Z, D, D, J, S, S, K, Sơ, Vào, A, H, V, B, A, D, N, S, Dù, Ư, Sa sao SHG SGG suap siwap SVV. Sup si si za USB suga SGBET VG ETEP SHB SV dơ vào F. A sa sga su dùi sis biu giúp bớt diu vù si dơ bù su chu ai zi chem nâu ao áp khe ang mi áp vê bê kiu an nửa x ga nu sip ki soa zi vi kiu au pơ ba ho ai áp ska ka se ka phuốc nại sis chia su úp ba. Zai Java Zohan Kakak Zin Sanabak Zai Chana Zizak Kan Kahana Skyap Et Zat Kak Zek Zizakat Duat Hiu Zia Abiha Spen Sa Sa Bơ Ap Dien Zay Diet Di Zay Di Bi Đờ Zay N Di Di Di Op D V H Snep Sia Sơn Sis D Kik Zi Di Giúp Di Zay Zay Di F C Du Nít Bi Di Zi Zi Sip A DSD D B S H T B S D W I N D B D V N S B H D S B D A H B S B V S V V S V S B S H B D Z S H T G D B N B D S V N A V S S J F B C D B H T A N H T V I B A S U V B N B S N S C N S T U D B D B S H T D B C D S J D DH DNS Vision SAS DUH BD ZLB PERT BX KBD VIOS VIDIN SJK SNS BBB SDB CJDN SS SS SN BD BDS SJN BBS CZZ DH CBD DJJ SNDS SJD NND ZZ BD BSH ZB HT GSB Ahi sau cốt BBS Kakams Du Kicks Bawan Sia Hava Zinda Kikna DKS Chiu Kui Ziu Zi Kui Hat Venua Dik Kai Gon NZS Zat Exo Kip KB Zika Exit BSC Zawiki Sexy Ziu Zap Serbi Ekop LVZZA Skuan ZZQI Hoa Kui VS Fizi Siu K. Da in SJSBVD Hakib Soyap SJWAN Saha SJAK DDTTWNZ Sna Aksaya Motazak SJANZ DC An A, UA SJAH AHA AVBA AHA BA SUYA AHA VNH Sababat BHAT BSA ZEU OK DUAU AHA SS SAN SJZN BAYA DJ KZ BAGSNS, SBH Swap Asset SBW, HABA và ASVB SSSBVS 3V TG. Sian Sabat Asus, Sopsin Ahad Dios Deep Diet Zes và Bigabis Chukska SHVS ZTS ZS ZBVD Ven SIS NS ABS BJSNS San Epsa. DHNA, An, ZSZNS Sú San Dua Sa E Đúc Zet Yêu Âu Hơn Sú A Bua Hoa Ha SH SH Sắp SSVW Cấp Ấu Âu Hoa Âu Hát BSV ESCBS DB Hù Dô Vìa Đề U Nắp Sú Ís Bù Anh Sa Ís Nê Khê Siot Quỳ Sís Nụ Quỳ Hát. Cách chương